Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, trừng mắt lạnh đúng. Tất cả đều là cẩu thí. Bái Nguyệt, người thật to gan, lại dám yêu ngôn hoặc chúng, dẫn người tự tiện xông vào hoàng cung. Khó đến nghĩ khi quân võng thượng, mưu phản sao? Tiểu vương tử tại trên bậc thang ngạo nghễ đứng thẳng, trừng mắt quát lạnh, tự có một cỗ nghiêm nghị chi uy, để cho người ta nghiễm nhiên muốn quên chiều cao của hắn cùng tuổi tác. Xem như một người trưởng thành mà đối đãi, vi thần không dám. Bái Nguyệt giáo chủ bình tĩnh mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt lại ẩn có một tia tán thán, đồng thời hơi hơi khom người, nói, hồi bẩm vương tử. Ngài hộ mẫu chi tâm, vi thần có thể đã hiểu, nhưng là vương hậu không chỉ là mẹ của ngươi, nàng còn là một cái tai họa quốc gia yêu ma. Cho nên ngài thân là vương tử, quốc gia tương lai người thừa kế, vì ngàn vạn con dân tồn vong, lý gia quân pháp bất vị thân, thuyết phục Vu Vương bệ hạ giết vương hậu, mà không phải chấp mê bất ngộ, vì bản thân riêng tư. Đưa Nam Chiếu Quốc lê dân bách tính tại không để ý. Mời vương tử điện hạ minh giám. Mời vương tử điện hạ quân pháp bất vị thân. Chu sát vương hậu. Mời vương tử điện hạ quân pháp bất vị thân. Chu sát vương hậu. Bái Nguyệt tùy tiện mấy câu, liền đem hết thảy trở nên danh chính ngôn thuận đồng dạng. Đứng ở đạo nghĩa điểm cao, càng đem mãnh liệt dân ý mê hoặc. Đầu mâu nhắm thẳng vào tiểu vương tử, tiểu chính thái mặc dù ông cụ non, có thể cuối cùng vẫn chỉ là một cái 6 tuổi hài đồng. Lúc này bị núi kêu biển gầm âm thanh uy hiếp, liền phảng phất một thuyền lá lênh đênh đưa thân vào sóng lớn ngập trời bên trong. Thế gian đều là địch, nhất thời sắc mặt trắng bệch, không thể ứng đối, Vu Vương giá lâm, ngay vào lúc này. Chỉ nghe được một tiếng dài tụng, lập tức từng đợt ngột ngạt oanh minh tiếng bước chân từ trong cung điện cùng hai bên truyền ra. Vu Vương trong cung cấm quân chen chúc dưới giá lâm, hắn đứng lặng tại trên bậc thang, trước tiên để cho người ta đem ba đứa hài tử đưa đến sau lưng. Tiếp lấy nhìn về phía dưới trước đám người vuông Bái Nguyệt trầm giọng nói, giáo chủ thật nhất định phải như thế sao? Thần nỗi khổ tâm, cũng là vì bệ hạ cùng Nam Chiếu Quốc. Bái Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, tiếp lấy vung tay lên, mang Vu Hậu, trên quảng trường mãnh liệt đám người liền tự động từ đó tách ra. Một cái thân mặc miêu tộc thịnh trang nữ tử bị mấy tên cấm quân mang theo đi lên. Nàng hai tay bị gang xiềng xích khóa lại như tù phạm, tại trước mặt mọi người. Bị người nắm xiềng xích đi đến đài cao, nhưng cho dù thân làm hại linh luân, lại vẫn không thể che hết vậy tôn quý thánh khiết tuyệt đại phương hoa. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều toát ra mẫu nghi thiên hạ ung dung hậu đức, nàng chính là đương kim Vu Hậu, thế hệ đệ nữ hoa truyền nhân, Triệu Linh Nhi cùng tiểu vương tử mẹ đẻ Lâm Thanh Nhi. Giết vương hậu, Chu yêu tà. Bái Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, hời hợt một câu, lại phảng phất có vô tận ma lực, trong nháy mắt dẫn tới phẫn nộ bách tính càng thêm điên cuồng. Nhao nhao theo la lên, giết vương hậu, giết về sau, Vu Vương sắc mặt đại biến, trong lòng càng là giống như dao cát, nhìn về phía mình yêu thê tử, mang thật sâu bất đắc dĩ cùng áy náy nói ra, Thanh Nhi. Chấm có lỗi với ngươi. Thanh Nhi thản nhiên cùng Vu Vương đối mặt, trong bình tĩnh mang theo thong dong nói ra, vương thượng, ta chưa từng có trách ngươi. Ta biết, đối với bệ hạ tới nói, định tội của ta nhất định so làm bất kỳ quyết định gì đều gian nan. Bái Nguyệt giáo chủ giống như không muốn để cái này đối với đáng thương vợ chồng nói thêm nữa, hiên ngang lẫm liệt quát, bệ hạ, nàng không còn là ngươi vương hậu, mà là phá vỡ quốc gia ma quỷ. Nên giết, nên giết, nên giết, nên giết, lại là nhất hồ bách ứng. toàn bộ trong vương cung, tất cả đều là muốn giết vương hậu tiếng thét. Thậm chí ngay cả một bộ phận vốn nên tuyệt đối trung thành với vương thất cung đình cấm vệ đều tham dự trong đó. Tại cái này bạo động bên trong, phảng phất một tòa tích xúc bên trong núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhóm lửa bộc phát, đem toàn bộ vương thất cùng Nam Chiếu quốc chia làm cho tàn. Yên tĩnh, yên tĩnh. Vu Vương nội tâm sợ hãi không thôi, vội vàng lớn tiếng quát lệnh, nhưng lại không có bất kỳ người nào nghe hắn. Ngược lại là Bái Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, hết thảy âm thanh liền lập tức im bặt mà dừng. Chênh lệch này đại biểu hàm nghĩa, dĩ nhiên không nói cũng hiểu. Bây giờ Bái Nguyệt giáo chủ tại Nam Chiếu quốc con dân trong lòng uy tín đã vượt xa hắn cái này Vu Vương. Kỳ thật lúc này còn là có bao quát Tam Triều Nguyên Lão Thạch Công Hổ ở bên trong một chút trung thành chính nghĩa chi sĩ ủng hộ hoàng thất. Nếu như Vu Vương dám có chỗ quyết đoán, mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng làm sao cũng so tự tay đem chính mình tình cảm chân thành thê tử đưa lên đoạn đầu đài muốn tốt. Là một cái có huyết tính nam nhân, thế tất chọn liều chết đánh cược một lần. Nhưng Vu Vương lại đầu tiên là nhất quốc chi quân, trong lòng của hắn ràng buộc cùng cố kỵ hiển nhiên vượt qua một cái nam nhân cùng trượng phu bản thân. Hắn do dự, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng hối hận. Vu Hậu Thanh Nhi một mực ngắm nhìn hắn, nguyên bản trong mắt giống như còn có vẻ mong đợi, nhưng nhìn thấy kia một chút do dự về sau liền tiêu tán, chỉ còn lại thong dong hy sinh thản nhiên, bình tĩnh nói: "Vương thượng, hết thảy đã không thể quay đầu, ngươi liền làm quyết định đi." "Không." Vu Vương thất thần lắc đầu, vô ý thức nói: "Chấm không thể dưới quyết định này." Vu Hậu Thanh Nhi cũng lắc đầu: "Con dân của chúng ta đã bị Bái Nguyệt mê hoặc, ta cùng ngươi đều không làm được cái gì." "Ai nói không làm được cái gì?" Đột nhiên một đạo thanh âm non nớt vang lên, tiểu vương tử tách mọi người đi ra, đi vào Vu Hậu trước người, lớn tiếng nói: "Mẫu hậu, ngài thân là nữ oa truyền nhân, bán thần huyết mạch, có được thủ hộ đại địa vĩ lực, chỉ là một cái sát thường tạo thành xiềng xích làm sao khóa được ngài." Nói chuyện thời điểm, hắn đưa tay một chỉ Bái Nguyệt, lạnh nhạt nói: "Ngài chỉ cần ra tay giết cái này mê hoặc bách tính yêu nhân, các con dân tự nhiên sẽ tỉnh ngộ, mà hết thảy nguy nan cũng đều tương nghênh lưỡi đao mà giải." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong quảng trường bên ngoài nhã tước không tiếng động. Ngay cả những cái kia bị tẩy não dân chúng cũng đều ngơ ngác nhìn qua cái kia nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại phảng phất có như cự nhân cao lớn hài đồng thân ảnh, đầy giấy chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng dạng này sát phạt quả đoán vậy mà xuất từ một cái mới 6-7 tuổi đồng tử miệng. So sánh cùng nhau, Vu Vương không quả quyết càng làm cho người ta thổn thức đáng tiếc. Thân là nữ oa hậu nhân, Thanh Nhi thực lực tự nhiên không phải tầm thường, trên lý luận cho dù không cách nào trấn sát Bái Nguyệt cũng đủ để chống lại, nhưng Vu Hậu lại chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, ngồi xổm xuống, sờ lấy chính mình cái này từ nhỏ đã lộ ra không giống bình thường hài tử khuôn mặt, cười nói: "Phong Nhi, chúng ta là nữ oa hậu nhân, tất cả thương sinh bách tính đều là tính mạng của ta, dưới đài những người này giống như ngươi, cũng đều là mẫu hậu hài tử, bọn hắn chịu khổ gặp nạn cũng sẽ làm ta đau lòng. Như mổ bụng thông, bọn hắn bị mê hoặc, ta cố nhiên lo lắng, nhưng lại sao nhẫn tổn thương bọn hắn?" Tiểu vương tử hờ hững trả lời: "Chém giết Bái Nguyệt chính là vì cứu bọn họ thoát ly ngu muội, không hề bị người bài bố." Vu Hậu Thanh Nhi thở dài nói: "Bái Nguyệt đã trở thành trong lòng bọn họ thần, vi nương coi như có thể giết hắn, những con dân này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thế tất sẽ kích thích quét sạch cả nước tai họa lớn đến. Như vi nương giết không được Bái Nguyệt, kết quả chỉ biết càng hỏng bét, cho nên Vi Nương tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh a. Mẫu hậu, tiểu vương tử đột nhiên âm thanh dương lên, phịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, thê lương kêu lên, chẳng lẽ ngài liền không suy nghĩ hài nhi, không suy nghĩ muội muội, ngài cứ đi như thế, nàng làm sao bây giờ? Hài tử, ngươi còn nhỏ, sẽ không hiểu, đây là nương nói, cũng là nương mệnh. Phu hậu Thanh Nhi yêu thương mà nhìn mình con trai, nhưng ngữ khí nhưng như cũ tỉnh táo đến dọa người cười nói. Phong Nhi, tương lai có một ngày ngươi sẽ minh bạch, biết thiên đạo, thông hiểu thánh đạo, có thể từ bốn phương tám hướng thông suốt đế vương đức. Liền tự nhiên hiểu được hết thảy bỏ mặc tự nhiên, vạn vật cũng không thể nhiễu loạn nội tâm, cho nên cũng liền có thể dứt bỏ sinh tử. Hiện tại nương chỉ cần ngươi nhớ kỹ, nương so với ai khác đều yêu tha thiết ngươi cùng Linh Nhi, nhưng lại sẽ không vì chính mình tiểu ái, liền từ bỏ đối với thiên hạ đại ái. Vu hậu biết mình tại chỉ sợ không còn cùng cốt nhục cơ hội nói chuyện, cho nên cũng mặc kệ một đứa bé con có thể hay không nghe hiểu, liền lấy chính mình lĩnh ngộ đại đạo chi lý tiến hành nhân sinh bên trong một lần cuối cùng dạy bảo. Cái này là đạo sao? Tiểu vương tử đột nhiên bình tĩnh trở lại, yếu ớt hỏi. Vu hậu gật đầu, không sai, là cái này. Cẩu thí, tiểu vương tử đột nhiên đứng dậy, hai mắt xích hồng, một bên ngửa mặt lên trời cười ha ha, một bên kêu lên, tất cả đều là cẩu thí. Phụ vương, hắn giống to một tiếng, quay người giận ngón tay Vu vương, nói, ngươi đường đường nhất quốc chi quân, để quốc gia thành yêu nhân trưởng khống, để bách tính bị che đậy mê hoặc, cho đến hôm nay không thể vãn hồi cục diện, đã là ngu ngốc, bây giờ lại ngay cả thề sống chết bảo vệ mình thê tử cũng không dám. Để nàng tại trước mắt bao người gặp nhục nhã, càng là nhu nhược, là vô năng, người cái này Vu vương không giờ cũng thôi, làm cũng là không bằng chó má. Hỗn trướng, Vu vương sắc mặt lại bạch vừa đỏ, gầm thét, người tới, cho ta đem vương tử dẫn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.